Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 294, thiên lôi lộ trì, góc truyện audio.com. Mạc Phi nhẹ vỗ về trên tay hoàng kim cung, mãn nhãn tỏa ánh sáng mà nói thầm nói. Thứ tốt a, thật là thứ tốt a. Tiểu kim giao đứng ở Mạc Phi trên vai, không được mà xoa xoa móng vuốt, đầy mặt thèm nhỏ dãi nhìn hoàng kim cung, tham thiền bộ dáng cùng Mạc Phi giống nhau như đúc. Mạc Phi nhìn tiểu kim giao bộ dáng, ở tiểu kim giao trên trán bắn một chút, một bên đi, đây là ta, đừng đem ngươi nước miếng tích đến ta bảo bối thượng. Tiểu kim giao ngao ô kêu một tiếng, che chở đầu, không tình nguyện mà lùi về đầu. Mạc Nhất tiến đến Mạc Phi bên người, tò mò hỏi. Thiếu gia, ngươi làm sao thấy được đây là thứ tốt? Mạc Phi đương nhiên nói, này còn dùng hỏi sao? Ngươi xem này cung tiễn kim quang lấp lánh, ngân quang sán sán bộ dáng, vừa thấy chính là thứ tốt a. Ta nói cho ngươi a, phàm là kim quang lấp lánh, ngân quang sán sán, nhưng trên cơ bản đều thứ tốt. Kia bổn chưa chắc a, có rất nhiều hàng giả cũng kim quang lấp lánh, ngân quang sán sán. Trịnh Huyên ôm hai tay không cho là đúng địa đạo, Mạc Phi hắc mặt thần sắc bất thiện hướng tới Trịnh Huyên hỏi. Ngươi hiện tại là ở nghi ngờ ta sao? Trịnh Huyên gật gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng vậy, Mạc Phi, Mạc Nhất đi lên trước, trấn an nói. Thiếu gia Trịnh Huyên gia hỏa này không ánh mắt, ngươi không cần cùng hắn chấp nhặt. Mạc Phi gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Nói cũng là, xem hắn bộ dáng liền biết là cái không kiến thức loại người này a. Đi ra ngoài, chính là bị người đương coi tiền như rác đại tể đặc tể liêu. Trịnh Huyên có chút không vui mà nhìn Mạc Nhất bất mãn nói. Ta nơi nào không kiến thức, Mạc Nhất nhún vai, lạnh lạnh nói. Thiếu gia nói ngươi không kiến thức, vậy ngươi chính là cái không kiến thức, nhận mệnh đi. Trịnh Huyên, chúng ta đi thôi, Lâu Vũ dùng nước trong lau chùi lập tức chính mình tràn đầy máu tươi tay, nhàn nhạt địa đạo. Mạc Phi gật gật đầu, đáp, hảo, kỳ gia này bang nhân đều thực giàu có a, nhẫn không gian tinh tinh một cái tái một cái nhiều, Tiên Diệp tràn đầy hưng phấn mà kiểm tra nhẫn không gian nói. Phong quốc thực lực muốn so Trần quốc còn cường hãn hơn một ít, phong quốc tinh tinh quảng cũng rất nhiều, có tiếng giàu có và đông đúc. Đái Nhiêu trong mắt hiện lên vài phần hâm mộ chi sắc. Đáng tiếc tới người quá ít đều không đủ giết. Lâu Vũ tràn đầy tiếc nuối mà nắm nắm tay nói. Đái Nhiêu nhìn Lâu Vũ ở trong lòng bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được Lâu Vũ loại người này, ngại tới giết hắn người quá ít. Tô Vinh bất đắc dĩ mà cười khổ một chút, tới đã đủ nhiều, không sai biệt lắm. Lại nhiều liền phải lật thuyền trong mương. Tân Minh Nguyệt nhíu lại mày có chút bất đắc dĩ nói. Địa phương quỷ quái này, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đi rồi lâu như vậy, nàng chỉ có thấy từng mảnh hoang vu thổ địa, còn có khi đó thỉnh thoảng sẽ phát ra tới sát hồn thú. Tân Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ cắn cắn môi, nàng bổn còn trông cậy vào tiến vào vớt một bút, phía trước có đồn đãi nói nơi này cao cấp tinh thảo khắp nơi, tinh tinh nơi nơi đều là kết quả, như vậy cái địa phương quỷ quái, trừ bỏ sát hồn thú cái gì đều không có, may mắn nàng có thể săn giết sát hồn thú thu hoạch sát hồn châu, đi bên ngoài đổi tinh tinh. Đái Nhiêu nhàn nhạt mà cười cười, nhún vai, nói. Sư tỷ kỳ thật có sát hồn thú đã không tồi, gia tộc trưởng lão, nếu là biết ta có thể đi vào sát hồn thú nơi tụ tập không chừng sẽ có bao nhiêu hâm mộ đâu. Tân Minh Nguyệt, góc truyện audio.com, cười khổ một chút đối với tinh thần thuật sư mà nói, nơi này đảo xác thật là một khối tuyệt thế bảo địa. Gì, nơi đó có cái gì? Mạc Phi đào lên thổ, lấy ra một cái nhẫn không gian. Cứ nhiên có không gian nhẫn, cái này nhẫn tạo hình thoạt nhìn thực cổ xưa a. Không giống như là hiện tại đồ vật. Tân Minh Nguyệt như suy tư gì địa đạo, cho ta xem, Đái Nhiêu thấu đi lên nói. Mạc Phi biết Đái Nhiêu gia học sâu xa kiến thức rộng rãi, biết rất nhiều bí tân, không cần nghĩ ngợi mà đem trên tay nhẫn không gian đưa tới Đái Nhiêu trong tay. Đái Nhiêu lấy ra nhẫn không gian, kiểm tra rồi một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Có cái gì phát hiện sao? Mạc Phi hỏi, Đái Nhiêu ngẩng đầu, nói. Cái này nhẫn thượng hoa văn ta ở sách cổ thượng xem qua, giống như ở vạn năm trước phi thường lưu hành. Mạc Phi tràn đầy kinh nghi mà trừng lớn mắt nói. Vạn năm trước a, lâu như vậy xa a? Đái Nhiêu gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thiên Diệp chớp chớp mắt nói. Vạn năm trước đồ vật đó là thứ tốt a. Phát tài, Đái Nhiêu thở dài, tràn đầy tiếc nuối nói. Là thứ tốt nhưng là đã vô dụng. Vì cái gì? Mạc Nhất khó hiểu hỏi. Vạn năm thời gian, cái này nhẫn chung không gian kết cấu đã xảy ra thay đổi, bên trong đồ vật đều thất lạc, cái này nhẫn không gian cũng vô pháp dùng, bên trong kết cấu hư hao cực không ổn định. Đái Nhiêu bất đắc dĩ nói. Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, thật vất vả phát hiện một quả nhẫn, kết quả là cái đồ vô dụng. Mạc Phi có chút khó hiểu mà hướng tới Đái Nhiêu nói. Ngươi cảm thấy, này đến tột cùng là địa phương quỷ quái gì a? Đái Nhiêu châm trước nói, ta cảm thấy như là cái chiến trường. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, khả năng đi, càng đi trung tâm, càng là huyết khí tận trời, sát hồn thú cũng kết bè kết đội, thập phần khó đối phó. Lúc trước bọn họ gặp được sát hồn thú chỉ có 6-7 cấp, giờ phút này gặp được sát hồn thú nhiều là cửu cấp thập cấp. Không thể lại hướng trung tâm lấy, quá nguy hiểm. Trịnh Huyên nhịn không được mở miệng nói, kết bè kết đội cửu cấp thập cấp sát hồn thú, phòng không thắng thượng A. Lâu Vũ có chút không cam lòng mà ngẩng đầu nói, chiều phương hướng lại đi 5.000 mễ, có cái gì ở hấp dẫn ta? Mạc Phi thả ra linh hồn lực cảm thụ một phen, Ninh Khởi Mi nói. Thật là kỳ quái A, Thiên Diệp quay đầu, hỏi, kỳ quái, có cái gì kỳ quái? Mạc Phi nghiêng đầu, nói, Lâu Vũ sở chỉ địa phương ở vào di tích mảnh đất trung tâm, hẳn là tử khí nồng đậm, sát hồn thú rất nhiều, nhưng là trên thực tế cái kia phương hướng tử khí thực loãng, sát hồn thú cũng rất ít. Đái Nhiêu híp mắt nghĩ nghĩ, nói, nơi đó rất có thể có thiên lôi lộ chi. Đó là cái gì? Lâu Vũ hỏi, tử khí nồng đậm địa phương, lôi điện nguyên lực bị tử khí bài xích, loãng lôi điện nguyên lực bị buộc đến một chỗ, sẽ hình thành thiên lôi lộ chi. Thiên lôi lộ chi đối với tinh điện tinh sư mà nói là vật báu vô giá. Đái Nhiêu giải thích nói, nghe được Đái Nhiêu nói, Lâu Vũ trong mắt hiện lên vài phần trí tại tất đắc chi sắc. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi hỏi, chúng ta qua đi nguy hiểm sao? Mạc Phi híp mắt nói, hẳn là còn hảo đi, nơi đó sát hồn thú cũng không phải rất nhiều. Kia đi thôi, Thiên Diệp nóng lòng muốn thử địa đạo, Thiên Diệp đám người không đi bao xa, đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu cứu. Lâu Vũ híp mắt nghi hoặc nói, thật là kỳ quái a, này tiếng kêu cứu có chút quen tai a. Mạc Phi linh hồn lực quét, gocchuyenaudio.com, quét rồi sau đó có chút quái dị nói, bị nhốt trụ người là đường ra người. Thiên Diệp sắc mặt biến đổi, có chút quái dị nói, như thế nào đến chỗ nào đều không thể thiếu này bang nhân a. Mạc Phi nhún vai, nói, ta cũng không biết a. Thiên Diệp thở dài, bất đắc dĩ nói thầm nói, phiền toái a, đối phương đại khái là cảm nhận được mấy người hơi thở từng đợt tiếng kêu cứu hết đợt này đến đợt khác. Thiên Diệp thiếu gia cứu mạng a. Thiên Diệp thiếu gia, xem ở ngươi cũng là đường ra người phân thượng, giúp chúng ta một phen đi. Thiên Diệp thiếu gia, hai vị thiếu gia, dù sao cũng là ngươi huynh trưởng, máu mủ tình thâm a. Thiên Diệp hướng tới Lâu Vũ hỏi, Lâu Vũ, ngươi nói ta muốn ra tay sao? Lâu Vũ ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc hỏi. Loại này vấn đề, như thế nào hỏi ta a? Thiên Diệp chớp chớp mắt bĩu môi nói, ta có chút lưỡng lự, đột nhiên muốn nghe ngươi một chút ngươi kiến giải vụng về. Lâu Vũ cười nhạo một tiếng, tức giận nói, ta kiến giải vụng về là chúng ta tốt nhất không cần lo cho, chờ bọn họ cùng sát hồn thú lưỡng bại câu thương lúc sau, lại đi nhặt tiện nghi. Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ, oán trách nói, người cái này không thiên lương gia hỏa. Lâu Vũ gật gật đầu, lạnh lùng thốt, đúng vậy, ta lương tâm đã sớm bị cầu ăn. Thiên Diệp có chút bất an mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, Phi Phi, ngươi phải cẩn thận điểm Lâu Vũ a. Gia hỏa này tốt xấu. Mạc Phi không để bụng nói, ta liền thích hắn này cổ tàn nhẫn kính. Thiên Diệp, xong rồi, Phi Phi cho người ta dạy hư. Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp hỏi, người tính toán làm sao bây giờ? Thiên Diệp sờ sờ cái mũi nói, nếu bọn họ nguyện ý đem nhẫn không gian giao ra đây nói cứu bọn họ một mạng cũng là có thể. Mạc Nhất cười nhạo nói, nhân từ nương tay giống cái đàn bà, chờ bọn họ đều chết sạch có bao nhiêu nhẫn không gian còn không đều là chúng ta. Thiên Diệp chớp chớp mắt, em ma, hắn người bên cạnh một cái tái một cái tàn nhẫn a. Thiên Diệp thiếu gia, người cứu chúng ta một lần, nhẫn không gian đều cho ngươi. Một đạo tiếng kêu cứu truyền đến, Tân Minh Nguyệt nhìn Thiên Diệp nói, Thiên Diệp ngươi rốt cuộc cũng là đường ra người, có thể giúp một phen liền giúp một phen đi. Đái Nhiêu gật gật đầu, nói, đúng vậy, bọn họ đều đáp ứng cấp thù lao. Thiên Diệp xoa xoa cái mũi, nói, nếu như vậy ta liền giúp một phen hảo. Cách chương.